Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 19, góc truyện audio.com. Đường Tinh vốn dĩ đã hơi mệt, lại thêm Đường Phong đẩy mạnh một cái khiến cô ngã huỵch xuống đất. Đường Phong nhìn cô gái với ánh mắt như bắn ra tia lửa. Anh dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tinh lại mạnh như vậy. Về mặt Đường Tinh dù biết ánh mắt của Đường Phong nhưng cô không mảy may quan tâm. Tiến về ghế của mình ngồi xuống như việc cô vừa ngã ra sàn chỉ là mơ. Việc hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Giờ anh cút ra ngoài cho tôi. Đường Tinh ra hiệu tiễn khách. Đường Phong đứng dậy, rời khỏi căn phòng và không quên tặng lại cô một cái lườm. Sau khi Đường Phong đi, cô gái nhỏ ngã vật xuống đất. Hai tay ôm đầu đầy vẻ đau đớn. Lúc này, Đường Hy Hình đến tìm cô. Đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này liền đỡ cô dậy. Em bị sao vậy? Tiểu Tinh, trong lúc Đường Hy Hình vẫn chưa biết làm thế nào. Điện thoại của Đường Tinh vụt sáng. Người gọi đến là An Nhiễm. Khi trước vì muốn bản thân quên đi nỗi đau về cái chết của sư phụ, Đường Tinh đã tiêm một lượng lớn thuốc ức chế vào người. Tuy là bây giờ những cảm xúc thống khổ đau đớn ấy không còn nhưng cô lại bị đau đầu. Đặc biệt, những tháng gần đây bệnh của cô tái phát ngày càng dày đặc khiến cho An Nhiễm không yên tâm. Gọi điện thoại kiểm tra thử. Đường Hy Hình nhận ra cái tên này. Một tháng trước, cũng có một người tên An Nhiễm đến tìm Đường Tinh. Đường Hy Hình lập tức bắt máy. Alo, cô là bạn của Tiểu Tinh phải không? An Nhiễm nghe giọng đàn ông bắt máy. Cơ hồ trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Tiểu Tinh đâu rồi? Anh là ai? Tôi là anh trai con bé. Tiểu Tinh bây giờ đang rất đau đầu. Cô có biết con bé bị làm sao không? Đường Hy Hình giới thiệu đơn giản rồi vội vào thẳng vấn đề. An Nhiễm bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Anh đến tìm ở mấy cái tủ đầu giường ấy. Thấy có lọ thuốc màu vàng thì lấy ra hai viên. Cho cô ấy nuốt khan. Nhất định không được uống cùng nước. Không thì thuốc sẽ không có tác dụng đâu. An Nhiễm vội vàng nói. Đường Hy Hình vội vã đi đến đầu giường lục tìm. Anh vừa mở tủ. Anh sững sờ vì cảnh trước mắt. Trước đây anh cũng có từng thắc mắc tại sao Đường Tinh lại để một cái tủ lớn như vậy trong phòng. Giờ đây cuối cùng anh cũng hiểu được lý do. Trong ngăn tủ kia bày hàng trăm lọ thuốc. Lọ nào cũng có ghi chú tỉ mỉ phía trên y nên rất nhanh anh đã tìm được lọ thuốc An Nhiễm chỉ định. Anh nhanh chóng cho Đường Tinh uống thuốc. Một lúc sau cô gái liền chìm vào giấc ngủ sâu. Đường Hy Hình không đi ngay mà ở lại quan sát chiếc tủ của cô. Tinh dầu an thần, thuốc ức chế, thuốc đau dạ dày, thuốc chữa bệnh, trầm cảm, rối loạn thần kinh. Đường Hy Hình ngây ra. Anh như không còn tin vào mắt mình được nữa. Mới vừa rồi anh nhìn thấy cái gì? Thuốc chữa trầm cảm, thuốc chữa rối loạn thần kinh. Đúng lúc này, một xấp giấy giòi chê y kệ xuống. Đường Hy Hình nhặt lên xem thử. Họ và tên: Đường Ái Địch, tuổi 18, chứng bệnh: trầm cảm, rối loạn thần kinh. Đường Hy Hình như có sét đánh ngang tai. Anh nhớ lại những lần anh và cô gọi điện cho nhau. Cô luôn miệng nói mình ổn. Anh cũng không nghi ngờ mà tin ngay. Và giờ đây, anh đang nhìn thấy cái gì? Đối với cái tên này, Đường Hy Hình không lấy gì làm xa lạ vì chính anh đã đặt cho cô cái tên này để che giấu thân phận. Đường Hy Hình không thể tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh quỳ xuống bên cạnh cô gái đang ngủ say. Tiểu Tinh, là anh hại em ra nông nỗi này. Nếu như năm đó anh không nhất quyết đòi đưa em đi du học thì có lẽ em cũng không phải trải qua nhiều đau đớn đến vậy. Anh xin lỗi. Từ giờ trở đi, em hãy cứ làm những điều mà mình thích. Người anh trai này sẽ luôn là hậu trường vững chắc dành cho em. Cách chương.